Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 170, liên quan với danh hiệu. Này không phải Bốc Bông sao? Một cái ngả ngớn âm thanh từ phía trước truyền đến. Vị này chính là ngươi mang đến người mới sao? Người nói chuyện chậm rãi đi vào, là một cái có màu bạc nhạt tóc ngắn người trẻ tuổi. Hai con mắt viết đều là hung hăng, mũi có một chút sụp, cằm còn có chút oai. Mizuma Suki đối với hắn đánh giá là dung mạo rất muốn ăn. Đòn đùng, Amuro Turu trong tay có thêm một khẩu súng lục, đỉnh ở ót của đối phương lên. Người nên gọi trưởng quan ta. Sake, xem ra cấp bậc của người này so với Amuro Turu muốn thấp, ta biết rồi. Quan trên, Sake cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi nước. Amuro Turu thu hồi lại súng lục. Sake cùng bọn họ sượt qua người chờ đến Sake đi xa. Amuro Turu thấp giọng nói rằng, Sake gần người năng lực hầu như không có. Thế nhưng không cần dễ dàng cùng hắn kết oán. Hắn sở trường là siêu viễn trình đánh lén. Có người nói có thể vượt qua súng ống cực hạn tầm bắn. Đánh lén khoảng cách là Jin gấp 3, vậy hắn tại sao là hậu cần? Mizuma Suki nghĩ đến nếu như ngày đó ở Tokyo tháp lên nắm súng ngắm nhắm ngay người của mình có. Hắn một cái, khả năng chính mình liền thật sự muốn một ngày có hai cái ngày rỗ, phỏng chừng là Jin mệnh lệnh. Jin rất đáng ghét hắn, Amuro Turu nói, ồ, tại sao, ai biết được. Có điều nghe đồn nói Sake là Jin thân thích. Amuro Turu nhún vai một cái, người nói cái gì? Mizuma Suki một mặt mộng bức, cái kia quỷ đồ vật còn có thân thích. Phốc, quỷ đồ vật. Amuro Turu bị Mizuma Suki chọc phát cười. Ta cũng không xác định, chỉ là nghe nói Sake tên thật gọi Kurosawa Makoto, xác thực rất xảo. Hơn nữa hai người đều là lông bạc. Là thân thích, độ khả thi quá lớn. Mizuma Suki tán thành địa nói rằng, có điều Jin có thân thích. Người như thế khó có thể tin sao? Amuro Turu nói, Sake có phải là thân thích không biết. Gibson nhưng là đúng là Bốc Bông quan trên. Một cái mang theo kính mắt nam nhân trẻ tuổi đi tới, đánh gãy Amuro Turu. Boss gọi mau nhanh ngươi qua. Được rồi. Ây xoài, ngươi giúp ta đem hắn mang tới hắn gian phòng đi. Nên sắp xếp ở số 47. Amuro Turu nói đơn giản một hồi liền vội vội vàng vàng chạy hướng về một cái phòng. Xem ra là đối với boss thất lễ không được. Xin chào, ta tên Ây xoài. Ta dẫn ngươi đi tìm được ngươi rồi gian phòng đi. Ây xoài đánh giá một chút. Mizuma Suki nói rằng, xin chào. Phỏng chừng trong thời gian ngắn ta là không có danh hiệu. Gọi ta Mizuma đi nếu như ngươi còn làm việc. Chính ta đi tìm cũng không liên quan. Mizuma Suki liếc mắt nhìn, mỗi cái trên cửa đều có số phòng. Tìm tới số 47 không khó lắm, không có chuyện gì. Ngược lại đánh số hiệu cũng đánh phiền. Đi ra đi một chút cũng tốt. Aisoy thân mật nói, số hiệu. Ngươi là trình tự viên. Coi như thế đi. Có điều bình thường bị kêu là điện tử kỹ sư. Aisoy cái chính nói, thật không tiện, thật không tiện. Không quá giải phương diện này. Mizuma Suki cảm giác người này bất ngờ rất dễ thân cận. Là bởi vì hắn công tác không phải sát thủ sao? Nói như vậy lên, tổ chức bên trong danh hiệu xác thực rất thú vị. Vừa cùng Aisoy tán gẫu, Mizuma Suki một bên phân tâm nghiên cứu lên danh hiệu đến. Bởi vì gia nhập chính là một cái rượu xưởng, cho nên tới trước Mizuma Suki có hết sức tìm hiểu một chút rượu chủng loại lấy Tokyo phân bộ đến. Xem, chủ yếu nhất sức chiến đấu gin cùng vodka đều là số 1 số 2 rượu mạnh. Mà phụ trợ chiến đấu con cùng chiêng ti là một loại cất rượu cùng một loại cao cấp rượu vang cũng. Không thể quá mức khinh thường cái kia sake thì càng thú vị. Jin đem hắn ở lại trong tổ chức làm hậu cần, không cho hắn tham dự hành động. Mà Sake có một cái đặc thù tính chất chính là được nắng chiếu sẽ biến chất, bởi vậy bình thường dùng không ra quang gốm sứ bình đem chứa. Cũng chính là hai người đều là không thể lộ ra ánh sáng mà nhân viên nghiên cứu. Tỉ như Seri còn có Aisoy, đều là vị ôn hòa ngọt rượu vang. Thật giống như đang nói bọn họ không có sức chiến đấu như thế. Nhìn lại một chút đã, lừng lẫy, người. Tequila, Pisco, Iris, cũng đều là một cái càng hơn một cái liệt cất rượu. Đối ứng ba vị đã hy sinh chiến sĩ, Canvado là một loại brandy rượu. Tương tự là cất rượu một loại. Vậy hẳn là liền đại biểu hắn cũng là chiến đấu bộ ngành. Chờ có cơ hội nhìn thấy sau khi có thể để nghiệm chứng một hồi lại, tỉ như nghĩ đến một vài thứ. Mizumasuki sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngươi làm sao? Tán gẫu cho tới một nửa. Đột nhiên nhìn thấy Mizumasuki sắc mặt không đúng. Aisai quan tâm hỏi, ta không có chuyện gì. Chính là nhớ tới tới nhà thật giống khí than không có đóng. Mizumasuki trong nháy mắt liền để sắc. Mặt hồi phục bình thường. Còn mở ra một cái tiểu chuyện cười, a, không có chuyện gì là tốt rồi, ở sinh hoạt tổ chức lâu. Aisai đương nhiên cũng biết không có thể hỏi nhiều đạo lý. Sau đó liền không nói lời nào. Mizumasuki cũng vui vẻ không cần phân tâm. Chuyên tâm với mình phát hiện đem hiện nay mới thôi tự mình biết nằm vùng đồng chí đều liệt đi ra. Kết quả Mizumasuki sợ hãi phát hiện Rye Whisky, FB Akai Suichi, Bourbon Whisky, Công an, còn có Scotland Whisky, cũng là công an tiền bối. Có điều hiện tại đã nhào phố rời ạ, tất cả đều là Whisky có hay không? Nhà đúng rồi, cùng thuộc về với Whisky còn có một vị. Iris toàn xưng hẳn là Iris Whisky, mặc dù nói không phải nằm vùng, có điều hàng này cũng không ngoan. Phát hiện Conan chính là Kudo Shinichi sự tình sau khi không có nói cho người khác biết. Tựa hồ dự định độc chiếm công lao dáng vẻ, Mizumasuki kinh ra một con mồ hôi. Suýt chút nữa liền tóc gáy đều dựng lên đến. Amuro Turu đã nói danh hiệu đều là vị đại nhân kia quyết định. Lẽ nào hắn cũng sớm đã phán đoán ra nằm vùng tới sao? Uống bình, não bạch kim, yên tĩnh một chút. Mizumasuki cảm thấy nên không thể. Nếu như sớm biết đối phương là nằm vùng, tổ chức boss nên không thể thả hắn đi vào đánh cắp tin tức. Đổi thành Mizumasuki khẳng định là hố đối phương phía bên ngoài cho mình làm hắc hoạt. Làm cái 3 năm 4 năm kém không được liền đem tìm cơ hội giết chết. Bỏ vào tới làm chi? Còn muốn cảm hóa hắn sao? Vì lẽ đó Whisky hẳn là trùng hợp, có điều như thế nào đi nữa nên cũng đều là suy đoán. Mizumasuki quyết định, nếu như 1-2 năm sau boss thật cho mình một cái nào đó Whisky. Chính mình liền mau mau tìm cơ hội lách người đi. Không phải vậy sớm muộn đến đi trong hầm. Có cơ hội hơi hơi nhắc nhở một hồi Amuro Turu được rồi. Chính là không biết hắn có thể hay không nghe vào. Mizumasuki vốn còn muốn nghiên cứu một chút những khác danh hiệu, có điều Vermert ở tổ chức định vị còn đều rất mơ hồ. Hơn nữa danh hiệu bản thân có một ít nghi vấn, vì lẽ đó cái khác liền còn lại cái kế tiếp Gibson. Một mực Mizumasuki ở đi vào trước cố ý đi nghiên cứu trên thế giới có tiếng không tên rượu tên gọi. Thế nhưng liền không nhớ ra được Gibson là rượu gì. Mizumasuki không nghĩ tới ngoại trừ thuần rượu. Bên ngoài, trong tổ chức còn có cốc tai cái này đông đông, đến. Người gian phòng chính là này, Aisai gọi lại hồn ở trên mây còn phải tiếp tục đi về phía trước. Mizumasuki, chỉ vào viết 47, cửa phòng nói rằng, này cửa không có khóa a. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Có điều Mizumasuki vẫn là oán giận một tiếng mới đẩy cửa ra, vừa tiến đến phát hiện bên trong hoàn. Cảnh cũng không tệ lắm. Một thất một thính dáng vẻ. Bao nhiêu cũng là cái phòng xếp ta đi về trước công tác. Đến ăn cơm thời gian buốc bông quan trên sẽ gọi ngươi. Aisai không có đi vào. Mà là nói cáo biệt cảm ơn. Mizumasuki lễ phép nói rằng. Ngồi ở bên ngoài thính trên ghế salon. Quan sát gian phòng này mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.